Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 243, lão gia, Lệ đại phu nhân bỗng nhiên kêu lên, vội vàng chạy tới trước giường, ngón tay của đại lão gia hơi giật giật, nhưng cũng chỉ có thế, không có tiến triển gì thêm, cũng không có mở mắt như nàng chờ đợi. Đại phu nhân ngước mắt hỏi Viên Thiên Giả, y tiểu đại phu, phiền ngươi xem mạch dùng. Viên Thiên Giả vẫn không hờn không giận, cực kỳ trầm ổn, nghe đại phu nhân nói vậy, hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói, phu nhân đừng vội, đại lão gia đang chậm rãi chuyển biến tốt, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Đại phu nhân gật đầu, không nôn nóng nữa, ánh mắt chằm chằm nhìn người trên giường không chớp mắt. Cuối cùng, không phụ sự chờ đợi của nàng, đại lão gia chậm rãi mở mắt, lão gia, ngài tỉnh, ngài tỉnh. Thật sự tốt quá, hệ đại phu nhân vui buồn lẫn lộn, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, kìm lòng không đậu cầm tay đại lão gia, phu nhân, nhị đệ, hệ đại lão gia hai người bên giường, thanh âm yếu ớt. Lão gia, đừng nghe thanh âm của đại lão gia, phía sau bình phong có hai nữ nhân chạy đến bên giường, vừa khóc vừa cười ì lão gia, thiếp thân rất lo lắng cho người. Được rồi, đừng khóc, ì thanh âm của đại lão gia vẫn yếu nhưng trên mặt đã lộ ra tươi cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương, rút tay khỏi tay đại phu nhân, lau nước mắt cho nữ nhân xinh đẹp nhất trước mặt. Đại phu nhân nhìn bàn tay trống rỗng của mình, lấy khăn lau nước mắt, thần sắc ảm đạm đứng lên, rời khỏi giường, khi đi đến trước mặt Viên Thiên Giả, nàng đã bình tĩnh lại. Khôi phục như cũ, nhẹ nhàng vén áo thi lễ, để đa tạ đại phu đã cứu lão gia nhà ta, cứu người là bổn phận của đại phu, phu nhân không cần đa lễ, y Viên Thiên Giả lên tiếng, Chu đại phu, người cũng vất vả rồi, vậy đại phu nhân lại thi lễ với Chu đại phu, đại lão gia tỉnh, còn đúng theo thời gian Viên Thiên Giả đã tính, điều này chứng tỏ hắn chẩn đoán đúng. Chu đại phu vẻ mặt ngượng ngùng, liên tục xua tay, y lão phu tài không bằng người, thực hổ thẹn, phủ nhi, người lấy một lượng bạc. Đưa Chu đại phu ra ngoài để đại phu nhân phân PH, dạ ê nha hoàng bên cạnh lập tức lấy ra một thỏi bạc, đưa cho Chu đại phu ê Chu đại phu, mời, chuyện này sao có thể không biết xấu hổ ê Chu đại phu khó xử nhìn đại phu nhân, nhưng vẫn nhận lấy thỏi bạc, chắp tay nói ê đa tạ phu nhân ban cho, ê nói xong cầm lấy hòm thuốc theo phủ nhi đi ra ngoài. Đại phu nhân lại hỏi Viên Thiên Giả ê còn chưa thỉnh giáo đại phu họ gì, ta họ Viên, đại phu nhân gật đầu ý Viên đại phu, lát nữa còn phiền ngươi xem bệnh cho lão gia nhà ta. Đến lúc đó nhất định sẽ có tặng lễ, Viên Thiên Giả lạnh nhạt nói không vội, đại phu nhân bên này bận rộn, thần sắc ảm đạm lo lắng mọi việc, bên kia đại lão gia lại vẻ mặt triều mến trấn an tiểu thiếp, Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy bỗng nhiên trong lòng cực kỳ khó chịu. Nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt tươi cười, giọng điệu vui vẻ hỏi Y Dực công tử, người có cảm thấy vị đại lão gia này hạnh phúc hay không? Thẩm Tử Dực vẫn chưa nhận ra cảm xúc của Lâm Tiểu Trúc thay đổi, gật đầu, cảm khái nói Y đúng vậy, gia nghiệp giàu có, huynh đệ có tình. Thê tử hiền huệ, thị thiếp xinh đẹp, vị đại lão gia này đúng là hạnh phúc, Lâm Tiểu Trúc thôi cười, nhìn thoáng qua Viên Thiên Giả đang nói chuyện với đại phu nhân, gật đầu nói ghê có lẽ nam tử trên đời này đều muốn như thế, Thẩm Tử Dực cảm giác được nàng khác thường, vội thấp giọng nói y chỉ cần một mình Tiểu Trúc ngươi, đời này đã đủ, Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn hắn, lắc đầu, cười nói y Dực công tử coi trọng, Tiểu Trúc vinh hạnh, tiếc là Tiểu Trúc đành phải cô phụ tâm ý của công tử, Thẩm Tử Dực cả kinh. Hắn không ngờ Lâm Tiểu Trúc lại cự tuyệt hắn lúc này, khó tin nhìn nàng, cổ họng lên xuống mấy lần mới khó khăn nói y Tiểu Trúc, Lâm Tiểu Trúc cắt ngang lời hắn vì câu nói vừa rồi, ngày đó đã định nói với công tử ở trên xe ngựa lại kéo dài tới tận bây giờ, thật xin lỗi. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, thuốc đã nấu xong, đợi đại lão gia uống thuốc xong, chúng ta cũng có thể trở về, Thẩm Tử Dực lúc này tâm loạn như ma, đâu còn để ý tới gì nữa. Hắn hít sâu một hơi, tay nắm thành quyền rồi lại buông ra rồi nắm lại. Cuối cùng nhìn không được, chỉ Viên Thiên Giả hỏi, ơ vì hắn, không phải, Lâm Tiểu Trúc trả lời cực nhanh, ì không liên quan tới hắn, vậy vì sao, Lâm Tiểu Trúc có chút bất đắc dĩ. Nàng không muốn trong lúc này lại nói chuyện tình cảm, nhưng ai bảo vừa rồi Thẩm Tử Dực thổ lộ với nàng, lúc ở trên xe ngựa, nàng không nói rõ vì còn chưa xác định được tâm ý của mình nhưng lúc này, nàng đã biết hắn không hợp với mình thì sao còn dây dưa làm gì, nếu vậy chẳng khác nào hại Thẩm Tử Dực, lốt điên, chúng ta không thích hợp. Vì nàng lời ít mà ý nhiều nói, không thích hợp, y Thẩm Tử Dực lặp lại, giọng điệu đầy chua xót. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, mở to hai mắt y có phải vì những lời vừa rồi không? Ta đã nói, chỉ cần một mình ngươi, ta đã thấy đủ. Ngươi không thích ta nạp trắc phi, ta sẽ chỉ có một mình ngươi, Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, trong lòng cười khổ. Nạp trắc phi, nghe thật buồn cười, chẳng hiểu vì sao mình lại gặp phải hai nam tử đều vì chuyện nạp trắc phi mà rối rắm, ta hiểu được. Y Thẩm Tử Dực thẳng người, liếc nhìn Viên Thiên Giả, y vẫn là người thích hắn nói xong xoay người đi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc đứng yên, nhìn Viên Thiên Giả đang chuyên chú cho đại lão gia uống thuốc, thở dài một hơi. Có lẽ nàng có chút thích Viên Thiên Giả nhưng cũng không có nghĩa rồi nàng sẽ gả cho hắn, Cự Tuyệt Thẩm Tử Dực cũng không liên quan tới hắn. Hai người trưởng thành trong hoàn cảnh khác nhau, quan niệm bất đồng, nhân sinh bất đồng, lý tưởng sống cũng khác nhau. Chỉ có thích là không đủ, ép buộc ở cùng một chỗ chỉ có thể cho nhau thống khổ và tra tấn lẫn nhau. Cho dù Viên Thiên Giả thích nàng, nguyện ý ở cùng một chỗ với nàng và nàng cũng có chút tình cảm với hắn nhưng đoạn đường hai người còn phải đi rất dài. Bọn họ cần nhiều thời gian để hiểu nhau, để thích ứng đối phương. Bên kia Viên Thiên Giả đã xem mạch cho đại lão gia xong, nhận lấy một ít bạc của hắn, đi tới, nói được rồi, chúng ta đi thôi e lại nhìn chung quanh về Thẩm Tử Dực đâu. Hắn ở trong phòng buồn chán nên đã ra ngoài vì Lâm Tiểu Trúc đá. Viên Thiên Giả gật đầu ý đi thôi. Hai người ra cửa, nhìn thấy Thẩm Tử Dực đang đứng trong sân, ngắm hoa cúc đến ngẩn người. Viên Thiên Giả đi tới, vỗ vỗ vai hắn y đi thôi. Thẩm Tử Dực ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc. Hôm nay cũng nhờ có Viên Đại Phu, không ngờ Viên Đại Phu tuổi còn trẻ mà y thuật lại cao minh như thế. Nhị lão gia tự mình đưa bọn họ ra ngoài, vừa đi vừa nói lời cảm tạ với Viên Thiên Giả. Thấy Lâm Tiểu Trúc đi phía sau, Thẩm Tử Dực tiến lên, đi bên cạnh nàng, bỗng nhiên nói gây ta nhất định sẽ không thua hắn. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Thẩm Tử Dực. Thẩm Tử Dực không nhìn nàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt kiên định. Dực công tử, Lâm Tiểu Trúc nhướng mày. Nàng đã nói rất rõ ràng nha. Thẩm Tử Dực quay đầu nhìn nàng, ở chúng ta vẫn là bằng hữu đúng không? Lâm Tiểu Trúc gật đầu, ở đương nhiên phải, nhưng mà, vậy là được. Thẩm Tử Dực cắt ngang lời nàng. Lâm Tiểu Trúc bất đắc dĩ nhìn Thẩm Tử Dực, không nói gì. Dù sao nàng cũng đã nói rồi, Thẩm Tử Dực cũng đã nghe xong, hắn muốn làm thế nào thì là chuyện của hắn. Đến cửa, nhị lão gia dừng bước, cảm kích nói vài lời, chuẩn bị đưa bọn họ lên xe, Thẩm Tử Dực lại nói với các ngươi cứ trở về. Ta muốn đi dạo một lát, về nói xong liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả một cái, xoay người bước đi. Viên Thiên Giả sửng sốt, nhăn mi nhìn Lâm Tiểu Trúc hỏi về hắn sao vậy? Để hắn biết Thẩm Tử Dực muốn đi bán thi họa nhưng thái độ lại có chút kỳ quái. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu ì đi thôi ì nói xong, đuổi theo. Nàng biết Viên Thiên Giả sẽ không bỏ lại Thẩm Tử Dực mà cùng nàng quay về viện của Triệu Lão Bản. Thấy Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả đều đuổi theo, sắc mặt của Thẩm Tử Dực hòa hoãn lại, bỗng nhiên quay đầu hỏi Viên Thiên Giả ì vừa rồi được bao nhiêu tiền? Viên Thiên Giả ngẩn người, khó hiểu nói 50 lượng ì khó hiểu là vì hắn biết Thẩm Tử Dực và hắn là những người không để ý tới tiền bạc. Thẩm Tử Dực gật đầu. Không nói nữa, chỉ nhìn hàng quán hai bên đường. Nhớ tới lời nói lúc trước của Thẩm Tử Dực, Lâm Tiểu Trúc biết hắn đang tìm tiệm thi họa. Xem ra Thẩm Tử Dực bị kích thích, không cam lòng thua súc Viên Thiên Giả, muốn tìm cách so tài với hắn. Vì thế cũng giúp đỡ tìm tiệm thi họa. Thôn trấn này tuy nhỏ nhưng trên đường cũng gặp không ít người đọc sách, là địa phương thư hương, có tới hai thư điếm, vậy trên đường phải có thi họa điếm mới đúng. Đi được một đoạn, hai mắt Viên Thiên Giả sáng lên. Chỉ về bên trái ở phía trước ê cửa hàng kia hình như là bán thi họa. Mọi người nhìn sang, quả nhiên là vậy. Thẩm Tử Dực bước nhanh đến chỗ thi họa điếm, nhìn tranh chữ trên tường, hai mắt sáng ngời. Một lão giả ốm tông teo từ trong đi ra, cười nói với khách quan, muốn mua tranh chữ sao? Chỗ ta có Vân Thư, chữ Tần Việt Minh, còn có nhiều tác phẩm đặc sắc khác, người thích phong cách nào, ta sẽ giới thiệu với ngươi. Một loạt đề cử của lão giả, Thẩm Tử Dực lại chưa từng nghe qua. Hắn xoay người nhìn Viên Thiên Giả hỏi, ê những người đó là ai? Rất nổi danh ở Bắc Yến sao? Viên Thiên Giả lắc đầu, y ta không biết. Mấy năm nay hắn tập mưu quyền soán vị, hoàn toàn không quan tâm tới giới hội họa thư pháp, chỉ có mấy người nổi tiếng như Trần Phò Mã. Thì hắn còn biết, Liên Vân Quán, Tần Việt Minh, Vu Thu Thanh, hai vị công tử không biết những người này sao? Lão giả kinh ngạc nhìn Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực từ trên xuống dưới, thấy hai người khí chất phi phàm, không dám khinh thị. Đành nói như vậy để lão phu giới thiệu với hai vị. Thẩm Tử Dực khoát tay y không cần, để ta tự xem. Được, thỉnh công tử chậm rãi xem. Y lão giả thấy hắn không kiên nhẫn cũng không dám dông dài, lui ra sau, để mặc ba người họ đi dạo trong tiệm. Thẩm Tử Dực đi dạo một vòng, cuối cùng chỉ vào một bức tranh hỏi ê bức tranh này bao nhiêu tiền? Bức tranh vẽ một nữ tử mặc áo choàng đỏ, đứng trong gió thu, gương mặt u sầu nhưng dù là nhân vật, phong cảnh hay ý cảnh đều rất xuất sắc. Lão giả hai mắt sáng ngời nói, ý đây là bức tranh do Trương Thu Thanh vẽ. Trương đại sư gia cảnh giàu có, không bán tranh, bằng hữu thích cũng không tặng. Bức tranh này, ta phải mất sức chín trâu hai hổ mới mua được từ một thân thích của hắn với giá 250 lượng bạc. Ta thấy vị công tử này cũng là một người yêu tranh, vừa liếc mắt đã nhìn trúng bức tranh của Trương đại sư, cái này gọi là hữu duyên. Ta cũng không kê giá làm gì, để lại cho ngươi bằng giá vốn luôn đó. Thẩm Tử Dực nhếch miệng,

nhưng họa điếm của hắn vốn ít, hơn nữa hắn cũng muốn kiếm chút lời, cho nên mới không trả giá cao. Vừa nghe 300 lượng, cho dù chia một nửa cho Lâm Tiểu Trúc, mình còn lại 150 lượng thì vẫn nhiều hơn số tiếng viên thiên giả kiếm được, nên Thẩm Tử Dực rất cao hứng. Đang muốn đáp ứng thì Lâm Tiểu Trúc đã nói: "Y lão trượng ra giá như vậy, có lẽ tự ngươi cũng thấy xấu hổ a, chỉ riêng bức tranh đã đáng giá 200 lượng, thêm thơ và chữ của ta, có thể bán được 200 lượng. Nhưng ý thơ hòa với ý cảnh làm cho bức tranh càng thêm tuyệt diệu, giá trị cũng tăng cao thì đâu chỉ đáng giá 400 lượng. Ta nhìn ra được, lão trượng cũng là người thích tranh chữ, nếu không vừa rồi sẽ không khen chúng ta thực lòng như thế. Như vậy đi, ta cũng không nhiều lời, một giá một, 500 lượng, bức họa này bán cho ngươi. Ngươi chỉ cần bồi giấy rồi treo lên, đảm bảo có ai giá 1.000 lượng thì người ta cũng tranh nhau mà mua." 500 lượng, y Thẩm Tử Dực trợn mắt há hốc mồm: "Lâm Tiểu Trúc, ngươi vậy mà cũng dám mở miệng nga." Lâm Tiểu Trúc trừng mắt liếc mắt một cái. 500 lượng, dây lão trượng do dự, sau đó do dự xuề bốn ngón tay, thẹn thùng nói: "Ghi 400 lượng, không biết cô nương có bán hay không?" "Tiểu Trúc, 400 lượng cũng được." Thẩm Tử Dực thấy lão giả vẻ mặt giãy giụa, bỗng nhiên không đành lòng, quay đầu nói với Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, y tránh qua một bên đi. "Ách, được rồi." Y Thẩm Tử Dực sờ sờ cái mũi, im lặng né sang một bên. Lâm Tiểu Trúc thấy bức tranh đã khô mực, không nói tiếng nào liền cuốn lại. Cô nương, ngươi." Y lão giả nhìn thấy mà hoảng hồn. Lâm Tiểu Trúc cười nhìn hắn: "Nếu lão trượng không thể bỏ ra 500 lượng, vậy ta để bức họa này lại cho mình thưởng thức." Trương Thu Thanh chẳng qua gia cảnh giàu có một chút đã không bán tranh bữa bãi, công tử nhà ta thân phận bất phàm thì có thể bán tranh của mình lung tung sao? Nói xong xoay người nháy mắt nói với Thẩm Tử Dực: "Ơi đi thôi, công tử." Thẩm Tử Dực thấy lão giả đã lớn tuổi còn phải mưu sinh, cảm thấy đáng thương lại thấy 100 lượng bạc chẳng đáng là gì nên không đành lòng. Nhưng vừa nghe lời của Lâm Tiểu Trúc, hiểu ý nàng, nhất thời thấy có lý, lập tức xoay người, khoát tay nói với viên thiên giả: "Ê đi thôi." Hắn đường đường là hoàng tử một quốc gia, Lâm Tiểu Trúc là người mang ngọc bài, lại bán một bức tranh không bằng giá của Trương Thu Thanh. Chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người khác cười đến rụng răng nga. 500 lượng bạc, lão giả thấy cũng đáng giá nhưng hắn vẫn quen thói mua bán là phải trả giá, vì thế mà đưa ra 400 lượng. Không ngờ Lâm Tiểu Trúc không nói tiếng nào đã xoay người bỏ đi, làm hắn hoảng lên. Gọi lấy tiếng: "Y công tử, cô nương, 500 lượng thì 500 lượng, lão phu sẽ mua." Lâm Tiểu Trúc chậm rãi ngừng chân, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tử Dực: "Ê công tử, như thế nào? Vừa rồi đưa ra quyết định sao không thấy hỏi ta?" Thẩm Tử Dực oán thầm nhưng vẫn phối hợp, trầm ngâm một lát rồi gật đầu, vung tay lên: "Ê được rồi, bán đi. Ai bảo ngươi đã nói ra rồi, chúng ta cũng không thể nói mà không giữ lời." Lâm Tiểu Trúc vụng trộm giơ một ngón tay cái tán dương hắn, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó xoay người đưa bức họa cho lão gia: "Ê được rồi, ta nghe công tử." Không phải nàng không hiểu tâm tư của Thẩm Tử Dực, cũng không phải không đồng tình với lão giả, nhưng nàng là một người trắng tay, hiện tại còn đang mắc nợ, còn đáng thương hơn lão giả kia. Hơn nữa, Thẩm Tử Dực ngay cả tiền ăn cơm cũng không có đã bắt đầu thể hiện tính công tử xa hoa, không nên đồng tình với thương nhân muốn kiếm lợi từ hắn. Cho nên nàng không đồng ý với hắn. Cảm ơn công tử, cảm ơn cô nương." Yên nghĩ tới bức tranh suýt chút nữa tuột khỏi tay, lão giả lại lệ nóng doanh tràng. Hắn cẩn thận nhận lấy bức tranh, sau đó hướng vào trong hô lớn: "Y Lập Nhi, mau ra xem cửa hàng đi." Đến đây, ở trong phòng có một người trẻ tuổi trùng khăn tú tài đi ra, trong tay còn cầm một cuốn sách, vừa đi vừa đọc. Lão giả nói với ba người: "Y mời ba vị theo lão phu đến phòng lấy tiền." Lâm Tiểu Trúc âm thầm gật đầu. Cửa tiệm này nằm ngay mặt tiền, người qua lại đông đúc, nếu lấy bạc ra ngay chỗ này sẽ khiến người khác dòm ngó. Tuy viên thiên giả võ công không tệ nhưng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cũng may lão giả làm việc rất thỏa đáng, biết đưa bọn họ vào phòng trong. Bên trong là một tiểu viện, xuyên qua sân là đến chính sảnh. Lão giả mời bọn họ ngồi, kêu một bà tử đi ra châm trà, sau đó nói: "Ê, nơi này khá nhỏ, không có tiền trang cho nên bình thường đều giao dịch bằng tiền mặt. 500 lượng bạc rất nặng, không dễ mang đi như vàng, lão phu muốn dùng vàng để thay thế, không biết ý ba vị khách quan thế nào?" Lâm Tiểu Trúc nhìn viên thiên giả và Thẩm Tử Dực, thấy bọn họ đều đồng ý liền cười nói: "Ê, như thế rất tốt, đa tạ lão trượng đã suy nghĩ cho chúng ta. Nếu cầm theo 500 lượng bạc, đối với bọn họ đúng là có chút phiền toái." Lão giả gật đầu, cáo lui đi vào phòng trong, lát sau đã cầm một túi nặng đi ra, mở ra thì thấy là 50 đỉnh vàng, ở đây là 50 lượng vàng, tương đương với 500 lượng bạc, mời ba vị khách quan kiểm tra và nhận cho. Lâm Tiểu Trúc quay đầu vì hai vị công tử nhìn xem. Đến cổ đại bao lâu nay? Nàng chỉ nhận được một thỏi vàng do viên tri bách thưởng lúc ở Sơn Trang, cho nên nàng thực sự không biết nhìn hàng. Thẩm Tử Dực từ lúc sinh ra đều có hạ nhân thay hắn quản tiền bạc, nói khoa trương một chút là vàng, bạc hay tiền đồng. hắn đều không để ý, cho nên hắn cũng không biết nhìn hàng. Viên Thiên Giả tiến lên, lấy tay sờ thử rồi hơi dùng sức, đỉnh vàng liền tạo thành hình cái bánh. Lão giả lắp bắp kinh hãi, vậy mà vừa rồi hắn vẫn bỏ qua vị khách nhân này, tán thưởng nói y vị khách quan này khí lực thật lớn. Viên Thiên Giả ước lượng một chút rồi gật đầu nói về 50 lượng vàng, không sai. Nói xong cầm lấy túi tiền. 50 lượng vàng rất nặng, Lâm Tiểu Trúc hay Thẩm Tử Dực đều không cầm nổi. Như thế, chúng ta liền cáo từ, Lâm Tiểu Trúc đứng lên. Khách quan chậm đã, lão giả vội xoay người thi lễ với Thẩm Tử Dực và Lâm Tiểu Trúc, lão nhân còn có một thỉnh cầu, xin công tử và cô nương đáp ứng. Chuyện gì? Hắn mở bức tranh ra, đặt lên bàn, đem bút mực tới, nói với bức họa này dù rất xuất sắc nhưng không có lạc khoản thì không hoàn mỹ được. Lão nhân muốn nhờ nhị vị đề lạc khoản, chẳng biết có được hay không? Thẩm Tử Dực và Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn nhau. Khi Thẩm Tử Dực vẽ xong, chưa có viết chữ thì Lâm Tiểu Trúc đã giành lấy. Mà Lâm Tiểu Trúc tuy đề thơ nhưng không tiện lưu lại tên mình, lại lo lắng Thẩm Tử Dực là hoàng tử Nam Việt quốc, nếu đề tên lên, không biết có ảnh hưởng tới danh dự của hắn hay không, vì thế bức tranh để trống. Lão giả cũng không nhân cơ hội này mà ép giá, ngược lại thanh toán tiền xong mới đề xuất yêu cầu, cũng coi như có thành ý. Thẩm Tử Dực nghĩ nghĩ, cầm bút, viết tên hắn và Lâm Tiểu Trúc, buông bút xuống nói y không mang con dấu bên người, xin lão trượng thông cảm. Lão giả lại như không nghe thấy, nhìn hàng chữ trên bức tranh, thì thào y Thẩm Tử Dực. Thẩm Tử Dực, hình như lão phu đã nghe qua ở đâu? Lốt điên, tứ công tử của Hiên Viên Triều nổi danh trong tầng lớp thượng lưu nhưng dân chúng bình thường khó mà biết tới. Thẩm Tử Dực cười, nói với Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc ê đi thôi. Ba người đi xuyên qua sân, chưa ra khỏi cửa thì nghe lão giả ở bên trong la lên y trời ạ. Dực công tử, thì ra là Dực công tử của Nam Việt quốc, hắn làm sao mà biết? Y Thẩm Tử Dực ngạc nhiên, dừng bước. Viên Thiên Giả cũng dừng bước, nhíu mày nói y để tránh phiền toái không cần thiết, trước khi chúng ta rời khỏi nơi này không nên để lộ danh tính. Vừa rồi ba người đi trên đường đã bị người ta vây quanh, nếu biết trong bọn họ còn có hoàng tử của nước láng giềng, không chỉ người xem náo nhiệt tăng lên mà Triệu lão bản, Lý đại lão gia sẽ tranh giành tiếp đón bọn họ. Đến lúc muốn đòi bao nhiêu tiền cũng được nhưng bây giờ bọn họ không nên phô trương thanh thế. Thẩm Tử Dực cũng hiểu được, lập tức xoay người đi vào trong. Dực công tử, ngươi là Dực công tử? Lão phu không, vừa rồi tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, thỉnh Dực công tử thứ tội. Lão giả vừa thấy Thẩm Tử Dực đi vào, lập tức quỳ xuống, vái lấy vái để. Lão trượng mau mau xin đứng lên, y Thẩm Tử Dực tiến lên nâng hắn, y ta có một thỉnh cầu, còn nhờ lão trượng giúp đỡ a. Lão giả sau cơn kích động, đang muốn tiếp tục sám hối, nghe Thẩm Tử Dực nói vậy, liên tục xua tay y hỗ trợ thì không dám nhận, Dực công tử có gì phân phó, cứ nói thẳng. Thẩm Tử Dực nhìn chằm chằm lão giả, nghiêm túc nói y trước khi ba người chúng ta rời khỏi Dương Lâm Trấn, xin lão trượng đừng nói với người khác thân phận của chúng ta. Nếu không sẽ khiến chúng ta gặp phiền toái. Lão giả không ngờ Thẩm Tử Dực lại yêu cầu hắn như vậy, lẳng lặng nhìn hồi lâu mới có phản ứng, vội vàng thề thốt cam đoan. Ba người cáo từ rời đi, nghĩ tới tình huống kiếm tiền vừa rồi, Thẩm Tử Dực tràn đầy hưng phấn nói ê không ngờ kiếm tiền lại chơi vui như thế. Đời này hắn chưa từng phải kiếm tiền, bây giờ mới biết dựa vào bản thân mình kiếm tiền là chuyện cực kỳ có cảm giác thành tựu. Hơn nữa, nghĩ tới mình vừa ra tay đã kiếm được 250 lượng bạc, nhiều hơn Viên Thiên Giả gấp 4 lần, hắn càng thêm phấn khởi. Hưng phấn nói ghê ta đề nghị, cho dù bọn họ tìm được chúng ta vẫn tự kiếm tiền như hiện tại đi, để xem đến Hải Kinh Thành coi ai kiếm được nhiều tiền hơn, được không? Tốt tốt, Lệ Lâm Tiểu Trúc đương nhiên hưởng ứng kịch liệt. Nàng còn thiếu Thẩm Tử Dực một khoản tiền lớn, nếu vừa đi đường vừa kiếm tiền thì không có gì tốt hơn. Nhất là hôm nay, nàng phát hiện mình có thể dựa vào làm thơ, viết chữ mà kiếm được tiền thì hưng phấn không thua gì Thẩm Tử Dực. Bán thực đơn cũng không phải là ý kiến hay, nàng vẫn muốn giữ lại làm vốn để sau này mở tửu lâu nha. Nhưng bán thi từ tranh chữ thì không có gì phải băn khoăn, đây giống như một cái mỏ vàng, nàng lấy ra lúc nào cũng không sao. Hai người quay đầu nhìn Viên Thiên Giả, ta đương nhiên không có ý kiến. Lần này hắn xuất hành là có nhiệm vụ, muốn thể nghiệm và quan sát dân tình, nhìn xem cuộc sống của dân chúng như thế nào mà đề nghị của Thẩm Tử Dực vừa vặn giúp hắn thể nghiệm được dân chúng kiếm tiền cực khổ thế nào. Ba người hưng phấn thương lượng xem sắp tới nên kiếm tiền thế nào thì đối diện có một phụ nhân vẻ mặt đau khổ chạy tới, nhìn nhìn ba người, lại nhìn Viên Thiên Giả, do dự hỏi, ê ngươi là Viên Đại Phu? Đúng vậy, y Viên Thiên Giả dừng bước, Đại Phu, Viên Đại Phu, ta đang tìm ngươi. Ê phụ nhân kia nghẹn ngào, quỳ xuống nói ê nghe nói ngươi đã trị hết bệnh mà Chu Đại Phu không chữa được. Con trai của ta bị thương, Chu Đại Phu nói bó tay, bảo ta mau lo hậu sự. Đại Phu, ngươi là thần tiền, là Bồ Tát, xin hãy cứu con trai của ta. Y nói tới đây thì khóc nấc lên.

Tiền bánh tranh có một nửa là của ngươi, ngươi mới kiếm được nhiều nhất. Nếu không có ngươi, không chừng bây giờ chúng ta còn chưa có cơm ăn. Thẩm Tử Dực lắc đầu nói tiếp, y hơn nữa, tuy Viên Thiên Giả kiếm được ít nhất nhưng hắn lại làm chuyện có ý nghĩa nhất, nhìn những người đó xem, bọn họ rất cảm kích hắn. Lâm Tiểu Trúc biết Thẩm Tử Dực đang tự ti, có khuyên nữa cũng vô dụng nhưng nàng cảm thấy, tự ti như hắn hiện giờ cũng là một chuyện tốt. Ban đầu Thẩm Tử Dực tuy tâm tính thuần lương, ôn hòa lại có tài hoa nhưng cũng làm người ta có cảm giác thiếu cái gì đó, thấy hắn giống như đứa nhỏ vô ưu vô lo. Nhưng bây giờ, sau khi đã tiếp xúc với cuộc sống dân gian, có sự trải nghiệm, hắn sẽ lột xác trở thành một nam tử hán có trách nhiệm đối với dân chúng, với quốc gia. Đi thôi, vào xem, y Thẩm Tử Dực đứng thẳng, xoay người vào phòng. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười đưa mắt nhìn trời rồi đi theo hắn. Vừa vào trong, nghe Viên Thiên Giả kiên nhẫn dặn dò nương thổ căn để không được để vết thương dính nước, phải thay thuốc, cho hắn uống thuốc đúng hạn. Chúng ta ngủ ở một tiểu viện của Triệu lão bản ở phố Tây, buổi tối có chuyện gì, người có thể đến đó tìm ta. Ngày mai ta sẽ trở lại xem, người cứ yên tâm, đa tạ Viên đại phu, phiền ngươi lo lắng. Nương thổ căn thấy con không có việc gì, cảm xúc đã ổn định hơn, liệu không biết tiền thuốc men là bao nhiêu. Nói xong nàng đưa tay vào lòng lấy ra một cái túi nhỏ, vẻ mặt khó xử, ánh mắt ảm đạm. Viên Thiên Giả liếc mắt nhìn cái túi nói y 10 văn tiền. A, à, về nương thổ căn ngẩng đầu nhìn Viên Thiên Giả, không thể tin nhưng rất nhanh cũng đã phục hồi tinh thần, lại như trút được gánh nặng mà mở túi. Trút hết tiền đồng trong đó ra đếm, giữ lại hai cái rồi đưa 10 văn tiền đến trước mặt Viên Thiên Giả y cảm ơn Viên đại phu, ánh mắt cũng đã khôi phục thần thái ban đầu. Viên Thiên Giả nhận lấy 10 văn tiền, chắp tay nói y ngươi cũng đừng quá lo lắng, thổ căn không có việc gì. Chúng ta cáo từ. Thẩm Tử Dực nhìn Viên Thiên Giả lại nhìn nương thổ căn, há miệng mãi vẫn không nói gì, cho đến lúc ra khỏi nhà thổ căn, hắn mới nói y vừa rồi chúng ta đã kiếm được nhiều tiền, ngươi cũng thấy nhà thổ căn là ở nơi nào, tình hình trong nhà ra sao. Lại là cô nhi quả phụ, sao ngươi còn thu tiền bọn họ? Hơn nữa muốn lấy tiền, cũng không nên chỉ lấy 10 văn tiền. Ngươi kê toàn loại thuốc quý, không có một lượng bạc không thể nào mua được a. Viên Thiên Giả vỗ vỗ vai hắn, vì vậy ngươi nói chúng ta nên thu tiền hay là không? Đương nhiên không nên thu, y Thẩm Tử Dực không cần nghĩ ngợi nói, có điều vừa nói ra miệng, hắn lại chột dạ liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười nói, ngươi liếc mắt nhìn ta vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta và ngươi là người ý chí sắt đá sao? Hừ, ta nói cho ngươi biết, lão trượng bán tranh là thương nhân, hắn đưa ra giá như vậy là muốn giành được lợi ích lớn nhất. Bán rẻ để người khác được lời, chẳng những không được khen là từ bi còn bị gọi là ngốc tử. Chúng ta bán cho hắn 500 lượng, hắn có thể sang tay với giá 1.000 lượng, thậm chí còn hơn. Người như vậy, đáng giá để ngươi đồng tình sao? Nàng trừng mắt nhìn hắn y lại nói tới nhà thổ căn. Theo lý, thu của nàng 5-3 lượng bạc cũng không đắt, chúng ta thu tiền nàng ít hoặc không thu, đó chính là lòng tốt, vậy sao lại thu 10 văn tiền? Nếu thực sự tốt bụng, chi bằng không thu y Thẩm Tử Dực phản bác. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu nói với con người đều có lòng tự trọng, nếu không lấy tiền nàng thì chính là bố thí, là thương hại, dù là ai, bị người khác thương hại, trong lòng cũng rất khổ sở. Trên đời này, khó nhất chính là giao tiếp giữa người và người, chúng ta thu nàng 10 văn tiền. Số tiền nằm trong khả năng của nàng lại làm nàng yên tâm, thoải mái, cảm giác không nợ gì chúng ta, xem bệnh trả tiền. Đây là lý do thứ nhất, còn lý do thứ hai, chính là gián tiếp nói cho người Dương Lâm Trấn biết, chúng ta không có xem bệnh miễn phí cũng không có bố thí dược liệu. Người thích chiếm chút tiện nghi nhỏ nhiều lắm, nếu tin truyền đi thì đêm nay chúng ta khỏi cần ngủ, trước cửa nhà Triệu gia cũng bị người ta xếp thành hàng dài, dù có bệnh hay không cũng muốn được chữa bệnh. Trị, người không thể lấy tiền. Thu chính là không lương tâm, là nặng bên này nhẹ bên kia. Hơn nữa, những người thực sự bị bệnh nặng cũng khó có cơ hội xem bệnh. Chúng ta làm vậy chính là có lòng tốt làm chuyện xấu nha. Thẩm Tử Dực nhìn Lâm Tiểu Trúc, nửa ngày nói không ra lời. Không thể tưởng được chỉ có 10 văn tiền mà Lâm Tiểu Trúc lại nói ra nhiều đạo lý đến vậy. Không biết là nghĩ thế nào nữa. Lốt điên, hắn quay đầu hỏi Viên Thiên Giả, y vừa rồi ngươi thu 10 văn tiền kia có nghĩ nhiều như vậy không? Viên Thiên Giả cười cười vỗ vai hắn y không khác biệt mấy. Thẩm Tử Dực bị đả kích, nhìn hai người, thở dài nói vì các ngươi tâm tư thật là khúc chiết a, thế sự đa đoan, nhân tình nhiều vẻ. Tiểu tử, học hỏi đi. Y Lâm Tiểu Trúc cũng vỗ vai hắn, ra vẻ người lớn nói, thế sự đa đoan, nhân tình nhiều vẻ. Khi Thẩm Tử Dực lặp lại, hai mắt sáng lên, y hay, thơ hay. Lâm Tiểu Trúc không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Nàng chỉ thuận miệng nói ra mấy câu trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần thôi mà, cả bài thơ này thế nào? Người viết tặng ta đi. Thẩm Tử Dực càng nghĩ càng cảm thấy câu thơ này rất ý nghĩa, hai mắt chằm chằm nhìn Lâm Tiểu Trúc. Không có, chỉ có bấy nhiêu thôi. Chỉ là thuận miệng nói lung tung, đừng để ý. Y Lâm Tiểu Trúc thẳng thừng từ chối. Hai câu này cũng không phải thơ ca gì, chỉ là đúc kết kinh nghiệm từ nhân tình thế thái mà thôi. Thẩm Tử Dực thấy Lâm Tiểu Trúc nói vậy cũng không hỏi thêm, y chỉ có hai câu thì cũng phải viết ra, dù sao chúng ta cũng quen biết bao lâu na, ngươi còn chưa viết chữ tặng ta đó. Lâm Tiểu Trúc, Y Viên Thiên Giả cao giọng cắt ngang, thể hiện sự tồn tại của mình. Hắn làm chủ tử của nàng mấy năm, còn chưa có được nàng tặng thư pháp, làm gì tới phiên Thẩm Tử Dực chứ? Có tặng cũng phải tặng hắn trước nha. Lâm Tiểu Trúc nhìn Thẩm Tử Dực lại nhìn Viên Thiên Giả, khóe miệng chậm rãi cong lên, y hai vị đã chuẩn bị cái gì cho ta chưa? Hai vị điện hạ không thể chỉ đòi ta lễ vật mà không có trả lễ chứ. Nàng thầm nghĩ, tốt nhất mỗi người đưa cho nàng 2000 lượng bạc. Thư pháp của nàng từng được Trần Phò Mã khen ngợi, thơ lại là thiên cổ có 102, hiếm có khó tìm. Mỗi bản 2000 lượng bạc cũng không phải đắt nha. Như vậy nàng sẽ nhanh chóng trả hết nợ, còn có tiền làm vốn nữa. Nàng đâu biết rằng hai vị điện hạ trước mặt đã sớm không để ý tới món nợ của nàng. Trước khi rời khỏi Yên Kinh, Viền Thiên Giả đã thay nàng trả tiền cho Thẩm Tử Dực. Hắn không thể nào chấp nhận cho nữ tử mình yêu mến lại thiếu tiền nam nhân khác, có thiếu cũng chỉ có thể thiếu hắn. Lúc đó Thẩm Tử Dực sống chết gì cũng không chịu nhận tiền, đó là chuyện của hắn và Lâm Tiểu Trúc, liên quan gì tới Viên Thiên Giả. Vì thế hai người tranh cãi một hồi quyết định đem hết số tiền đó cho ăn mày trong thành, xem như là giúp Lâm Tiểu Trúc làm việc thiện. Mà lúc này Thẩm Tử Dực điện hạ cho rằng viết tư pháp là chuyện phong nhã, dùng tiền để trả là vũ nhục Lâm Tiểu Trúc, suy đi nghĩ lại, hắn quyết định bánh ít đi thì bánh quy lại. Lâm Tiểu Trúc tặng hắn thư pháp, hắn sẽ tặng nàng một bức tranh. Đương nhiên trên đó phải có một bài thơ đắc ý nhất và nhất định phải có con dấu của hắn. Viên Thiên Giả thì nghĩ tìm khối ngọc bội tốt nhất trên đời để tặng cho Lâm Tiểu Trúc. Đây cũng xem như lễ vật đính ước của bọn họ, sau này thành thân sẽ trở thành bảo vật gia truyền, lưu lại cho hậu thế. Nhưng mà lỡ đâu thi họa không sánh bằng thơ và thư pháp của Lâm Tiểu Trúc thì sao? Ngọc bội tốt nhất phải kiếm ở đâu đây? Đã đưa thì phải đưa thứ tốt nhất mà ngọc tốt nhất thì phải tìm rất lâu, như vậy Lâm Tiểu Trúc có thất vọng không? Vì thế hai người rất ăn ý cùng nói gì lễ vật nhất định sẽ có nhưng là cái gì thì tạm thời giữ bí mật. Lâm Tiểu Trúc liếc bọn họ một cái ê được rồi. Viết một bức thư pháp chỉ là nhất tay chi lao lại có thể khiến hai vị điện hạ thiếu nàng 2 lễ vật hoặc là một phần nhân tình. Quá có lời rồi, cớ sao không làm. Ở nhà thổ căn đi ra, trời cũng đã ngã về chiều, Lâm Tiểu Trúc thấy không còn sớm nữa, vội la lên ư nguy rồi, không biết lúc này cửa nàng may quần áo còn mở cửa không? Chúng ta phải mua mấy bộ xiêm y để thay đổi mới được. Lâm Tiểu Trúc không nói, hai đại nam nhân trước giờ không phải lo ăn lo mặc cũng không nhớ ra, mà bây giờ nàng vừa nói tới, hai người đã thấy trên người không thoải mái. Tối qua ở nhờ nhà người ta, không tiện tắm rửa, Lâm Tiểu Trúc chỉ có thể lau mình sơ sơ, hôm nay dù thế nào cũng phải tắm rửa một trận cho thoải mái. Đi dạo một vòng trên trấn, cửa hàng nào bán thứ gì, ba người đã nắm rõ nên lập tức đi thẳng tới tiệm bán quần áo, vừa lúc tiểu nhị đang tính đóng cửa, thấy ba người, tiểu nhịn vội vàng mời bọn họ vào chọn lựa. Trấn nhỏ nên quần áo cũng không có nhiều kiểu để chọn lựa, chất liệu vải lại kém, đường may thô ráp nhưng tình thế này, ba người cũng phải chọn cho mình một bộ thích hợp nhất. Quay trở lại Triệu Trạch thì trời cũng đã tối đen. Triệu gia chỉ để lại 2 hạ nhân để hầu hạ bọn họ, một lão đầu nhi và một nha đầu bộ dáng cao lớn thô kệch. Nhưng sau khi Viên Thiên Giả trị hết bệnh cho Lý đại lão gia vừa vặn lại là thân gia với Triệu gia, cô con dâu phạm sai lầm lại chính là nữ nhi của Triệu lão bản. Cho nên khi ba người trở về đã thấy tiểu viện được quét dọn. Bố trí lại, Triệu lão bản cùng nhi tử ngồi đợi ở đại sảnh đã lâu. Thấy ba người bọn họ, hắn sai người mang một bàn tiệc cao cấp từ tiểu lâu đến, tự mình tiếp khách, ăn cơm với ba người, sau đó còn phái đến 4 gã sai vặt thông minh và 2 nha hoàn khéo léo đến hầu hạ rồi mới rời đi. Ăn cơm xong, Lâm Tiểu Trúc tắm gội thoải mái, thay quần áo mới, sai nha hoàn múc nước cho mình giặt quần áo, sau đó cầm lược ngồi chải tóc, nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Thật thật thật. Ê, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên thanh âm rất nhỏ, nàng đưa mắt nhìn thì thấy Viên Thiên Giả đang đứng trước cửa sổ. Hắn mặc áo lụa dài màu xanh đen mới mua từ cửa hàng, tuy chất liệu và kiểu dáng không tốt lắm nhưng vẫn không che lấp được vẻ khí vũ hiên ngang, phong thần tuấn lãng của hắn. Thậm chí, xiêm y màu tối nổi bật dưới ánh trăng càng làm lộ vẻ thâm thúy của hắn. Có việc gì sao? Đề Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc hỏi. Viên Thiên Giả gật đầu nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Lâm Tiểu Trúc thấy bọn nha hoàn thu dọn phòng xong rồi lui ra. Liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài nhưng lúc này lại không thấy Viên Thiên Giả bên cửa sổ nữa. Quay đầu tìm thì thấy hắn đứng cách đó không xa, ngoắt tay với nàng. Lâm Tiểu Trúc do dự một lát rồi đi theo. Đến một nơi yên tĩnh cách phòng nàng hơi xa, Viên Thiên Giả dừng bước, xoay người lại, nhìn Lâm Tiểu Trúc, công tử, rốt cuộc có chuyện gì? Lâm Tiểu Trúc dừng chân, ngẩng đầu hỏi, chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm vào một lồng ngực ấm áp. Trong tiết gió thu se lạnh, cái ôm này ấm áp biết bao, ở nơi chẳng ai quen thân, cái ôm này vô cùng chân thật, làm cho người ta cảm thấy rất an toàn. Lâm Tiểu Trúc tham luyến để cho mình chìm đắm trong cái ôm của hắn một hồi mới dùng sức đẩy hắn ra, thẳng người nhìn hắn, Tiểu Trúc, ngươi y Viên Thiên Giả ngạc nhiên, có chút mất mát. Lúc ở giữa sông, hắn rõ ràng cảm nhận được nàng có tình cảm với hắn. Hắn nghĩ cuối cùng nàng cũng đã mở lòng tiếp nhận hắn nhưng hai ngày qua không có cơ hội ở riêng với nhau, hắn đành phải áp chế tình cảm của mình. Đêm nay rốt cuộc đã có cơ hội, hắn lại cảm nhận được Thẩm Tử Dực muốn tranh giành cho nên vội và muốn chứng thật tình cảm của nàng, vậy mà Lâm Tiểu Trúc lại đẩy hắn ra. Công tử, nếu không có chuyện gì khác, ta về đây. Y Lâm Tiểu Trúc cúi đầu, xoay người tính rời đi. Đừng đi, y Viên Thiên Giả giữ chặt nàng, ê nói rõ đi, sao lại thế này? Nói rõ cái gì? Tề Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh trăng, hai mắt càng thêm tỏa sáng. Viên Thiên Giả nhớ lại lúc đó nàng cũng không có đáp ứng hắn cái gì, ảo não, ôn nhu nói Tiểu Trúc, lúc ở giữa sông, ta rõ ràng cảm giác được ngươi thích ta, đúng hay không? Lâm Tiểu Trúc quay mặt, tránh ánh mắt nóng cháy của hắn, nhìn bóng cây dưới ánh trăng phía xa xa ai chuyện tình cảm, ta nghĩ khi ở Kinh Thành, ta đã nói rõ với ngươi rồi, đúng vậy, khi đó ta hỏi ngươi, nếu như ta cả đời chỉ cưới một mình ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Lúc đó ngươi nói ngươi không biết, như vậy lúc này ta lại nói cho ngươi biết, ta quyết định, đời này chỉ cưới một mình ngươi sẽ không có nữ nhân khác. Ngươi có thể nói cho ta biết quyết định của ngươi không? Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn, trào phúng nở nụ cười, chỉ cưới một mình ta. Như vậy Dư cô nương thì sao? Ngươi không phải nói nàng là hôn thê của ngươi sao? Hơn nữa, theo cách của Thái Hậu, có thể cho ta một phân vị trắc phi đã là ban ơn rất lớn rồi huống chi là chính phi, hơn nữa còn cưới một mình ta, có thể sao? Viên Thiên Giả lúc này mới nhớ ra chưa giải thích với nàng tình huống của mình, thanh âm hòa hoãn hẳn, ì mẫu thân an bài hôn nhân cho ta lại do dự, ta nghĩ thuận theo ý của nàng, cưới hai nữ nhân do nàng chỉ định rồi lại cưới ngươi. Bởi vì phụ thân ta, huynh trưởng ta muốn dùng tánh mạng của thê tử ta để áp chế ta, cưới hai nữ nhân kia sẽ làm bọn họ yên tâm. Hơn nữa bởi vì ngươi có liên quan tới Hiên Viên Thánh Thượng, bọn họ sợ ngươi theo ta sẽ có được sự giúp đỡ của Hiên Viên Thánh Thượng. Cho nên vẫn muốn mượn tay người khác trừ bỏ ngươi, trừ không xong cũng không muốn để ta cưới ngươi. Lâm Tiểu Trúc không biết chuyện hôn sự của Viên Thiên Giả lại có ẩn tình như vậy. Nàng đưa mắt nhìn hắn, ê tình huống của ngươi thật khiến người ta đồng tình, nhưng ta sẽ không để mình lâm vào tình cảnh đó. Ta từng nói với ngươi, cả đời này ta hy vọng tìm được một người mình thích, cùng nắm tay nhau sống đến già. Cho nên chúng ta không thích hợp. Viên Thiên Giả nắm chặt tay nàng, trầm giọng hỏi, ê ngươi nghe ta nói hết đã. Lâm Tiểu Trúc im miệng. Nhưng sau ngươi rời khỏi Kinh Thành, ta mới phát hiện ta không rời ngươi được. Trong viện luôn tràn ngập bóng dáng của ngươi, lão vương không thể nào làm ra đồ ăn có hương vị mà ta muốn. Ta đến sân ngươi ở, nhìn cái sân trống rỗng, nhìn bộ xiêm y ngươi mặc tiến cung ngày đó để ở trên giường, tâm của ta như bị đào ra ngoài, trống rỗng, ta bỗng nhiên phát hiện ta thuận theo bọn họ là buồn cười cỡ nào. Vì cha mẹ và huynh trưởng không để ta trong lòng lại trơ mắt nhìn ngươi rời khỏi ta, tự tay ta hủy diệt hành PH một út của mình. Cho nên tối hôm ngươi rời đi, ta nói với mẫu thân, ta không thể dựa theo an bài của nàng, ta muốn cưới ngươi. Ngày hôm sau liền đuổi theo ngươi. Về phần Dương Ngọc, chẳng qua phụ thân nàng luyến tiếc bỏ qua cơ hội tốt lần này nên bắt buộc nữ nhi hắn đuổi theo, hy vọng trên đường sẽ phát sinh gì đó, khiến ta không thể không cưới nàng. Nói nàng là vị hôn thê của ta chẳng qua là thấy ngươi không để ý tới ta nên mới tức giận nói vậy mà thôi. Nói xong hắn dùng lực, kéo Lâm Tiểu Trúc vào lòng, gắt gao ôm chặt nàng. Nhẹ giọng nói với Tiểu Trúc, ta thích ngươi, ta đáp ứng ngươi đời này chỉ có một mình ngươi, ngươi đừng cự tuyệt ta nữa, được không? Những lời của Viên Thiên Giả như cuồng phong, nháy mắt đã thổi bay những rối loạn trong lòng Lâm Tiểu Trúc, làm cho tâm của nàng trở nên phập phồng. Ở thẩm viên của Thẩm Tử Dực, hắn lo lắng an nguy của nàng, tìm kiếm khắp nơi, biết nàng bị phái vào Đoan Vương Phủ, hắn lại bôn 3.000 dặm, độc sấm vào hang hổ. Nói cho nàng biết hắn sẽ bảo vệ nàng, chính biến xảy ra, hắn biết Thẩm Tử Dực là nam nhân anh tuấn. Hai người có khả năng sẽ nảy sinh cảm tình vẫn đặt an nguy của nàng lên hàng đầu, phó thác nàng cho Thẩm Tử Dực, khi ở giữa sông, không tìm được bóng dáng của nàng, lo lắng nàng gặp nguy hiểm, hắn quát to, thành âm tê tâm phế liệt. Những tình cảnh đó không biết thế nào lại giống như cuốn phim, tự động chiếu từng cảnh một trong đầu nàng, cuối cùng xóa bỏ chút lý trí còn lại của nàng. Nam nhân trước mắt cơ trí, quả quyết, văn võ song toàn, vĩ đại đến gần như hoàng mỹ, mà hắn lại yêu nàng thắm thiết. Hắn còn hứa với nàng một đời một thế một đôi thì nàng có lý do gì để cự tuyệt chứ? Đẩy hắn ra, Nàng có thể tìm ở đâu tình cảm không bị ảnh hưởng bởi hiệu quả và lợi ích như vậy? Nàng chậm rãi vươn tay, ôm lấy thắt lưng Viên Thiên Giả. Cảm giác được Lâm Tiểu Trúc đáp lại, Viên Thiên Giả mừng vô cùng, hắn dùng lực ôm nàng chặt hơn, giống như muốn khảm nàng vào trong lòng nhưng lại thấy như vậy không đủ. Hắn nâng đầu nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Không được ư? Lâm Tiểu Trúc quay đầu, tránh mô hắn, sau đó đẩy hắn ra, đứng thẳng người. Sao vậy? Đây là làm sao? Y Viên Thiên Giả như muốn phát điên. Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn, ê, ngươi học được mấy trò này từ đâu? Từ lúc hắn 15 tuổi, nàng đã biết hắn. Bên người hắn ngoại trừ Viên Thập thì không có nữ nhân nào khác, cho dù ở Viên Phủ tại Kinh Thành, nha hoàng Thính Vũ bên cạnh hắn cũng không phải là loại quan hệ này. Nếu không sẽ không vì chút khuyết điểm nhỏ đã trừng phạt nàng ta không thương tình. Như vậy sao hắn biết được diễn biến giữa nam và nữ, còn biết hôn môi nữa, không chút thuần khiết. Nơi này không có truyền hình, nối mạng hay là tạp chí khiến nam nữ biết rõ chuyện nam nữ. Nơi này là cổ đại, chú trọng lễ tiết, chú trọng nam nữ cùng phòng. Người này lại không thuần khiết như thế, không phải đã từng đi kỹ viện chứ? Ta vì Viên Thiên Giả đỏ mặt, Lâm Tiểu Trúc sắc mặt trầm xuống, xoay người biết đi. Nàng mong muốn trượng phu của mình chỉ có một nữ nhân, nếu Viên Thiên Giả thật có nữ nhân khác hay từng đến kỹ viện, như vậy hắn là một nam nhân có vấn đề, loại nam nhân này, thừa dịp tình cảm chưa sâu vẫn nên rời xa là tốt nhất. Tiểu Trúc, để thấy nàng không nói lời nào đã xoay người biết đi, Viên Thiên Giả vội nắm lấy tay nàng. Lâm Tiểu Trúc cũng không giãy giụa, chỉ nhìn cánh tay hắn nắm tay mình, lại nhìn hắn, biểu tình lạnh lùng như muốn hắn buông tay mình ra. Viên Thiên Giả nhìn nàng, cảm giác nàng giống như ghét bỏ hắn dơ bẩn, cơn tức bộc phát, trên tay dùng lực, kéo Lâm Tiểu Trúc tới gần hắn, quát lên, y rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Viên Thiên Giả, ta là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa đã nhường ngươi tới bước này, ngươi còn muốn thế nào nữa? Vì một chuyện nhỏ mà xoay người bỏ đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi nói rõ ra đi, ta sẽ rời đi, tuyệt không dây dưa với ngươi. Chuyện nhỏ, Lê Lâm Tiểu Trúc cũng phát hỏa, ngẩng đầu, căm tức nhìn hắn, kỳ ta muốn hỏi ngươi, ta cùng nam nhân khác từng có gia thịt chi thân với người khác thì có phải là vấn đề nhỏ? Ngươi cũng không quan tâm hay không? Viên Thiên Giả cãi chày cãi cối, y sao giống nhau được? Nam nhân không giống nữ nhân, Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, một tay đẩy hắn ra, cười lạnh, ở ngươi cảm thấy không giống là chuyện của ngươi, còn ta thấy đều giống nhau. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Giật Vương gia, ngươi có thể xoay người rời đi rồi. Lốt điên, xảy ra chuyện gì? Kìa, từ xa truyền đến thanh âm của Thẩm Tử Dực, ngay lập tức đã thấy bóng dáng của hắn, nhìn thấy Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc đều vẻ mặt giận dữ. Bộ dáng dương cung bạc kiếm, y các ngươi làm sao vậy? Tuy Thẩm Tử Dực có ý tốt, nhưng chuyện này sao có thể nói với người khác? Huống chi ban ngày nàng còn cự tuyệt hắn. Lâm Tiểu Trúc chỉ vào Viên Thiên Giả, thở phì phì nói, ê, ngươi hỏi hắn đi, y, rồi xoay người bước đi. Lâm Tiểu Trúc nói một câu, ê, ngươi có thể xoay người đi rồi, y làm cho tức giận, rõ ràng một khắc trước còn ôm hắn, lại có thể trở mặt ngay lập tức, còn nói gì mài đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nữ nhân lật mặt nhanh hơn dở sách, lời này quả không sai. Hắn đâu còn tâm tình mà quan tâm tới Thẩm Tử Dực, cũng xoay người đi vào phòng, còn đóng cửa thật mạnh. Thẩm Tử Dực nhìn hai người đều bực tức bỏ đi, cười khổ một tiếng cũng chậm rãi đi về phòng. Ánh trăng lặng lẽ chiếu rọi trên mặt đất, soi rõ tiểu viện Triệu gia mà ba người trong phòng đều trằn trọc không yên giấc. Tuy cả đêm ngủ không ngon giấc, hôm sau Lâm Tiểu Trúc vẫn dậy sớm, tự mình đi lấy nước rửa mặt xong liền đi tới phòng bếp nhỏ. Phòng bếp nhỏ nằm ở sân thứ hai, cách nơi bọn họ ở không xa. Lúc này thời tiết vào thu, khí hậu mát lạnh. Từ hôm qua bếp lò đã chuẩn bị sẵn, nàng đốt cao lương ném vào bếp lò, đốt lửa làm cho nó không mát hơn. Đúng lúc này ngoài cửa có âm thanh vang lên, y Viên công tử, người đến xem Lâm cô nương sao? Nô tỳ lấy nước cho nàng rửa mặt lại phát hiện nàng không ở trong phòng, cửa chỉ khép hờ. Không ở trong phòng, y Viên Thiên Giả thanh âm có chút lo sợ, vì nàng sẽ đi đâu? Mọi người chia nhau đi tìm đi, sau đó đi gõ cửa phòng Thẩm Tử Dực. Thẩm Tử Dực, ngươi dậy chưa? Ngươi có thấy Lâm Tiểu Trúc không? Làm sao vậy? Y Thẩm Tử Dực mơ mơ màng màng hỏi, ngay sau đó la hoảng lên, ừ, ngươi nói cái gì, không thấy Lâm Tiểu Trúc? Lâm Tiểu Trúc ngồi trước lò, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Viên Thiên Giả bình thường rất trầm ổn, khi nào thì trở nên hô to gào lớn như thế? Lại đi tới bếp lò bỏ thêm một cây cao lương to. Lâm Tiểu Trúc, ngươi sáng sớm chạy đến đây làm gì? Ê, bên cửa truyền lên thanh âm Viên Thiên Giả, y giọng điệu có chút trách cứ và uất giận. Lâm Tiểu Trúc quay đầu, mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau đó làm như không có việc gì lại quay đầu bỏ thêm cao lương vào bếp lò. Thực ra lửa đã cháy cao rồi, chỉ là nàng không muốn nói chuyện với hắn. Viên Thiên Giả đứng bên cửa, tiếng hít thở thô suyễn. Viên Thiên Giả, tìm thấy Lâm Tiểu Trúc chưa? Từ ngoài sân truyền đến thanh âm Thẩm Tử Dực. Ở trong này y Viên Thiên Giả lên tiếng, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Tử Dực chạy tới, nhìn Lâm Tiểu Trúc đang ngồi thản nhiên trước bếp lò, hữu khí vô lực nói: Lâm Tiểu Trúc, rốt cuộc ngươi và Viên Thiên giả nháo cái gì? Sáng sớm tinh mơ cũng không để cho ai ngủ. Lâm Tiểu Trúc quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tử Dực một cái, thấy hắn mặc áo trái, bật cười một tiếng: Ờ, ngươi mau nhìn quần áo của mình kìa. Thẩm Tử Dực cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy đường biên của áo khoác lộ ra ngoài. Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc: Ờ, còn không phải vì lo lắng cho ngươi sao? Phải, làm điện hạ lo lắng, quấy rầy giấc ngủ của ngài, thật xin lỗi. Ê, Lâm Tiểu Trúc kéo dài giọng điệu, không có thành ý. Ý Thẩm Tử Dực lại trừng mắt liếc nàng một cái rồi mới xoay người đi về phòng. Thẩm Tử Dực vừa đi, nha hoàn Hoàng Nhi vừa rồi nói chuyện với Viên Thiên Giả đi vào, đứng ngay cửa thi lễ nói: Y Lâm cô nương, người đã rửa mặt chưa? Nếu chưa, nô tỳ đi lấy nước cho ngươi rửa mặt. Lâm Tiểu Trúc liếc nàng, quả nhiên có chút tư sắc, thản nhiên nói: Y không cần, người đi chăm sóc Viên công tử đi. Sáng sớm, nếu không thấy nàng, đi tìm là được, viện này cũng không lớn, nghĩ một cái cũng thể đoán được nàng đang ở phòng bếp nhỏ. Nha đầu kia lại cố tình đi tìm Viên Thiên Giả, chẳng qua là muốn hắn chú ý mà thôi. Hôm qua, lúc ăn cơm tối nàng đã thấy nàng ta thỉnh thoảng liếc trộm Viên Thiên Giả, bây giờ mới sáng tinh mơ đã không kiềm chế được. Viên Thiên Giả đúng là đóa hoa sinh trên bãi phân trâu, khắp nơi treo hoa ghẹo nguyệt, còn thu hút quá nhiều ruồi bọ. Lâm Tiểu Trúc hung hăng nghĩ, Hoàng Nhi bị nói trúng tâm tư, nháy mắt đỏ mặt, nhưng Lâm Tiểu Trúc chỉ là khách qua đường của Triệu gia, nàng cũng không sợ đắc tội nàng ta nên cắn môi. Ngước mặt nhìn Lâm Tiểu Trúc: Ê, tuy rằng Lâm cô nương là khách, chúng ta là nô tỳ hậu hạ người, nhưng có những lời cũng không thể tùy tiện nói, xin Lâm cô nương tự trọng, ta chỉ bảo ngươi đi hầu hạ Viên công tử mà thôi, chẳng lẽ lời này cũng không thể nói? Mà nói như vậy là không tự trọng sao? Ha ha. Ê, Lâm Tiểu Trúc tức giận cười lớn tiếng: Ê, chút nữa chủ tử nhà ngươi tới, ta sẽ giáp mặt hắn thỉnh giáo xem ở Triệu gia các ngươi cái gì gọi là tự trọng. Lâm cô nương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Y Hoàng Nhi trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, trong mắt tràn ngập ghen ghét: Ừ, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một nha hoàn, lại cho mình là cao giá, tối hôm qua không biết ai quyến rũ Viên công tử, còn cãi nhau trong sân. Không sai, ta coi trọng Viên công tử an tuấn tiêu sái, hy vọng có thể ở bên hắn, ít ra còn biết liêm sĩ hơn ngươi, không có nhân lúc đêm tối mà quyến rũ nam nhân. Nói xong, nàng xoay người bước đi, nhưng đi chưa được hai bước đã hô nhỏ: Ghi A, đưa tay vỗ ngực một cái, thẹn thùng cúi đầu nói: Y Viên công tử. Giống như nhớ lại những gì mình vừa nói, giơ tay áo lên, che miệng, vội vàng chạy, bước chân lảo đảo, ngay lúc đến gần Viên Thiên Giả thì bước không xong, ngã nhào vào người hắn. Viên Thiên Giả chỉ cần duỗi tay là có thể đỡ được Hoàng Nhi, hoặc là đứng yên để nàng ngã vào lòng nàng, nhưng Viên công tử lại là cao thủ võ lâm. Ngay lúc Hoàng Nhi sắp ngã trúng người hắn, hắn bỗng nhiên lắc người một cái, Hoàng Nhi thành công tiếp xúc với đất mẹ thân yêu. Lâm Tiểu Trúc mở to mắt, sung sướng nhìn màn kịch trước mắt, nhịn không được bật cười thành tiếng: Y Viên công tử, người ta yêu thương nhung nhớ, sao ngươi lại không nhận? Đúng rồi, tối qua là ta quyến rũ ngươi sao? Phiền ngươi giải thích rõ với Hoàng Nhi cô nương, nếu không lại mắng ta không biết liêm sĩ, làm người khác hiểu lầm ta thì không xong nga. Lâm Tiểu Trúc, Y Viên Thiên Giả cắn răng nói: Ê, ngươi nháo đủ chưa? Là ta nháo sao? Để Lâm Tiểu Trúc vô cớ bị người mắng không biết liêm sĩ, đang chất đầy lửa giận, bây giờ thấy Viên Thiên Giả không giúp nàng còn nói nàng hồ nháo, nhất thời muốn phát tiết, cắm cây cao lương lên đầu hắn rồi xoay người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.